Tiên ma đồng tu, chương 1287, Thanh Loan các thượng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U tâm tình tốt rồi. Dĩ nhiên là có nhân tâm tình không tốt. Ví dụ như Bách Lý Diên. Ví dụ như Giới Sắc, ví dụ như Dương Diệt Song, thậm chí còn có Hoàn Nhan Vô Lệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai không tưởng thu phục một chỉ thần điểu làm đương tọa kỵ a? Lúc trước Hoàn Nhan Vô Lệ tại Hắc Sâm Lâm, chết đều muốn cùng Long Huyết Hỏa Nha chiến đấu tới cùng. Kết quả vẫn bị thất bại, thiếu chút nữa ném đi tánh mạng. Thế nhưng theo Minh Hải đến nơi đây, tiện nghi cơ bản đều bị Thương Vân Môn cái này một đôi cẩu nam nữ chiếm. Chính mình cái gì cũng không có mò được. Mắt thấy Băng Loan Thần Điểu cùng Vân Khất U mắt đi mày lại. Tất cả mọi người là người thông minh. Làm sao lại nghĩ không ra là nguyên nhân gì? Thực cho rằng này Băng Loan là ăn no dỗi việc không có chuyện gì phi mấy. Vạn dặm lại tới đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên một đám âm dương quái khí bộ dáng quả thực làm cho người chán ghét. Diệp Tiểu Xuyên đem mọi người hành vi quy nạp làm hâm mộ ghen ghét hận. Vượng Tài rất bất mãn. Chính mình gào to cả buổi. Làm sao lại không ai để ý chính mình đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có nhìn thấy bản thần chim xinh đẹp lông vũ ba ngày qua này đều bị này chết biến thái Băng Loan làm cho chóc ra hơn phân nửa sao. Các ngươi những người này còn có hay không điểm tấm lòng yêu mến a, cũng không biết an ủi thoáng một phát bản thần chim. Cái con kia Băng Loan có cái gì tốt, ngoại trừ lông vũ bạch một ít, lớn lên so với chính mình xinh đẹp một ít, yêu lực so với chính mình cao một chút. Sống so với chính mình lâu một chút, cộng thêm có thể biến hình trở thành hơn 10 trượng chim khổng lồ. Ngoại trừ những thứ này còn có cái gì? Về phần nguyên một đám đối với nó lưu luyến không quên đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không ta so với ai khác bụng tròn, so với ai khác tham ăn cơm. Bản thần chim tuyệt đối nháy mắt giết nó 8 điều phố. Gia quy khư chi nhãn. Mọi người cũng không có lập tức hướng bắc chạy đi phản hồi trung thổ. Mà là lại trở về cái kia các đảo trong sơn động nghỉ ngơi và hồi phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không phải không có tin tức tốt. Tối thiểu 3 ngày này cái kia lũ lụt xà chưa có trở về. Trong sơn động như cũ là khô ráo, không có cái gì xà mùi tanh, không cần tốn thời gian cố sức một lần nữa quét dọn. Mọi người chính cao hứng đâu, tiến sơn động liền cao hứng không nổi, chỉ thấy trong sơn động đầy đất đều là bị nướng cháy đen chim biển thi thể. Đoán chừng đều là mấy ngày nay vượng tài kiệt tác, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trách không được vừa rồi lúc đi ra, nguyên bản xoay quanh tại quy khư chi nhãn phụ cận tính bằng đơn vị hàng nghìn chim biển cũng không trông thấy. Cảm tình đều bị vượng tài cho nướng ăn hết, vượng tài vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Cái này thật đúng là không trách nó, đều là này Băng Loan chết biến thái buộc chính mình cho nó nướng chim biển. Chính mình hơi không vui. Chính là một đốn đòn hiểm a, chính mình tràn đầy mỡ thân thể ở đâu chịu đựng ở a. Chỉ có thể khuất phục tại dưới dâm uy của nó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt vượng tài giải thích, ai cũng nghe không hiểu. Vì vậy vượng tài lại bị đánh cho một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này đây thi bạo giả là Diệp Tiểu Xuyên, hùng hăng dạy dỗ vượng tài một phen. Ta cùng mễ ngươi đã nói bao nhiêu lần. Không muốn tùy ý sát sanh. Tham ăn nhiều ít liền bắt nhiều ít. Ngươi làm sao lại nghe không vào. Lúc này đây không phải nhổ sạch lông của ngươi. Nhường cho ngươi nhớ lâu một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vượng tài vong hồn đại mạo. Một đầu vào Hoàn Nhan Vô Lệ trong ngực. Thằng này tặc cơ linh. Biết mình chủ nhân e ngại Hoàn Nhan Vô Lệ. Vì vậy liền lấy Hoàn Nhan Vô Lệ đương ô dù. Có Hoàn Nhan Vô Lệ che chở. Diệp Tiểu Xuyên cũng cầm vượng tài không có cách nào khác. Đành phải cùng lục giới đám người cùng một chỗ thanh lý trong sơn động mấy trăm chỉ chim biển thi thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 ngày không ăn thứ đồ vật, mỗi người đều đói bụng. Diệp Tiểu Xuyên đơn giản làm một ít cơm canh. Sau khi ăn xong tất cả mọi người bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi. Quy Khư Chi Nhãn hành trình. Quả thật làm cho bọn hắn hao tổn rất lớn. Được mau chóng khôi phục mới được. Hoàng hôn Thương Vân Sơn là xinh đẹp. Nhất là của mùa đông. Cả tòa Thương Vân Sơn như lâm vào. Trời chiều một theo. Tựa như nhân gian tiên cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U chỉ cần không tại Thương Vân Sơn. Thanh Loan Các sẽ biến thành Nguyên Thủy Tiểu Trúc đệ tử thưởng thức cảnh đẹp chi địa. Đáng tiếc Tĩnh Thủy Sư Thái vừa qua khỏi thế một năm. Đại bộ phận nữ đệ tử tâm tình cũng không phải rất tốt. Chỉ có Ninh Hương Nhược ngẫu nhiên sẽ đến Thanh Loan Các lẳng lặng tâm. Thanh Loan Các vừa nhanh muốn một lần nữa sửa chữa. Các đỉnh mái ngói đã theo kim sắc biến thành màu xám trắng. Còn có một chút mái ngói bị phong hóa. Một ít mái ngói bị gió thổi rơi tiến vào vách núi. Bằng gỗ cầu thang cũng có 3 cái đã mục nát ngăn ra. Đi ở phía trên phát ra xoẹt xoẹt, tiếng vang. Ninh Hương Nhược tính toán đợi. Đầu Xuân Tuyết Hóa về sau cùng với trưởng lão viện nói việc này, để trưởng lão viện gầy điểm khoản. Làm cho điểm nhân thủ. Một lần nữa nghỉ ngơi và hồi phục một phen mới đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao nơi này là tiểu sư muội thích nhất ở lại địa phương. Cũng không thể quá keo kiệt. Có lẽ còn lưu vân tại lầu các 4 phía cài đặt màn trúc. Nơi đây gió lớn, tiểu sư muội thể cốt lại yếu. Trường kỳ thổi gió lạnh đối với nàng thân thể cũng không có ích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngồi ở mộc lan trên ghế dài, Ninh Hương Nhược nhìn quạnh quẽ cũ nát Thanh Loan Các. Trong nội tâm đã có tính toán, kế hoạch định rồi xuống về sau. Liền lại đem chính mình vài ngày trải qua chuyện này một lần nữa cho gỡ một lần. Nàng đột nhiên cảm giác được, đêm đó tại hồ phách súp nhìn lén mình tắm rửa chi nhân. Có lẽ thực sự không phải là xen lẫn trong Thương Vân trong hàng đệ tử Liễu Tân Yên phần. Mà là người nào đó cố ý đem chính mình dẫn tới phía sau núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chuẩn chính là cái trông coi tổ sư từ đường Giang Thủy Du. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, có muốn hay không lại đi tổ sư từ đường chiếu cố cái kia lão nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, nàng lại đem tâm thần đặt ở trong tay này miếng trên ngọc bài. Đây là ban trúc thủy làm cho mình chuyển giao cho tố nữ Huyền Anh. Dù sao theo ban trúc thủy chỗ đó đã chiếm được một ít thiên diện môn che giấu. Đáp ứng chuyện của nàng nhi, tự nhiên muốn làm được. Nàng không biết Huyền Anh, lại biết rõ chính mình tiểu sư muội Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên sư đệ cùng Huyền Anh giao tình không phải là nông cạn. Tính toán thời gian, tiểu sư muội bọn hắn cũng có thể mau trở lại đến trung thổ đi à nha. Đến lúc đó để tiểu sư muội giao cho Huyền Anh là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Anh loại nhân vật này đều tại tìm kiếm thứ đồ vật. Nếu phàm phẩm, đánh chết Ninh Hương Nhược cũng không tin. Bất luận nàng như thế nào nghiên cứu mặt này ngọc bài, đều nhìn không ra manh mối gì. Tuy nhiên lại cảm thấy hết sức nhìn quen mắt. Nàng tuyệt đối trước kia đã gặp ở nơi nào. Không biết làm sao trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xoẹt xoẹt, mục nát bằng gỗ cầu thang. Mỗi lần đi một bước sẽ phát ra rợn người thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ninh Hương Nhược ngẩng đầu nhìn lại. Thấy là một thân xanh nhạt xiêm y sư muội Dương Liễu Địch. Lúc trước đột gặp đại biến, Dương Liễu Địch cả người đều uể oải không phấn chấn. Trải qua hơn một năm thời gian, lúc này mới thời gian dần qua trì hoãn tới đây. Người cũng dần dần sáng sủa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nói, sư tỷ, ta biết ngay ngươi nhất định ở chỗ này. Lần trước ngươi bỗng nhiên mất tích 3 ngày. Có thể làm ta sợ muốn chết. Về sau hay là ít chơi mất tích thì tốt hơn a. Ninh Hương Nhược nhẹ nhàng gật đầu. Nói, mấy ngày nữa chính là giao thừa. Ngươi có rảnh mang theo mặt khác sư muội xuống núi Tây Phong Thành dạo chơi. Mua thêm vài món quần áo mới. Pháo hoa pháo cũng nhiều mua một ít. Các ngươi cái này mấy cái tiểu nha đầu từ nhỏ liền ưa thích náo nhiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Liễu Địch nhẹ nhàng thở dài. Nói, coi như xong. Đã qua đại niên sau đó không lâu chính là sư phụ đầy năm kỵ. Còn có người nào chơi đùa tâm tư a? Nhìn xem Dương Liễu Địch hơi yêu thương biểu lộ. Ninh Hương Nhược nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lôi kéo Dương Liễu Địch tay ngồi ở bên cạnh của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Liễu Địch chợt phát hiện Ninh Hương Nhược trong tay ngọc bài. Kinh ngạc nói, sư tỷ, này cái ngọc bài như thế nào tại ngươi ở đây? Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là khá lớn phương. Ninh Hương Nhược sững sờ. Kinh ngạc nói, sư muội, người bái kiến này cái ngọc bài. Vẫn cùng Diệp sư đệ có quan hệ. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.